Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350, chương 5, khát máu chư bát giới. 3. Đừng đánh, hắn là Ngụy Thụ Quốc. Đứng ở phía sau hai người Đinh Tiềm bỗng nhiên nói. Lý Đạt giơ lên quả đấm to một chút dừng lại, mặt đầy kinh ngạc nhìn Đinh Tiềm. Ngươi nói cái gì? Đinh Tiềm cầm trong tay một cái tương khuông bãi thai, bên trong là một tấm ảnh gia đình. Đây là ta trong phòng ngủ tìm tới. Các ngươi cố gắng nhìn một chút người này. Hắn chỉ ngồi ở chính giữa lão đầu nhi. Tôn Kiến Châu cùng Lý Đạt nhìn kỹ một chút, nhìn thêm chút nữa bị bọn họ đè xuống đất người nam nhân kia. Mặc dù trên mặt dính huyết, mặt cũng có chút biến dạng, cũng có thể nhìn ra là cùng một người. Lý Đạt đầu lớn, thời gian rảnh rỗi cũng lớn, nhất thời còn không có quẹo góc nhi. Nói như vậy, hung thủ giết người chính là Ngụy Thụ Quốc rồi. Trời ạ, hắn hoàn toàn có động cơ giết người nha. Kia ba nữ nhân chính là hắn khách trọ, chủ nhà cùng người mướn giữa sinh ra mâu thuẫn quá tầm thường bất quá. Hắn đối với này mấy cô gái sinh hoạt hàng ngày còn như lòng bàn tay. Muốn hạ thủ đó chính là nửa phút sự tình. Hắn không là hung thủ, hắn chỉ là may mắn không có chết người bị hại. Đinh Tiềm cắt đứt, khẳng định bị thương, mau nhìn nhìn nơi đó bị thương. Một mặt thúc giục, một mặt cho 120 gọi điện thoại muốn gấp cứu. Tôn Kiến Châu cởi ra Ngụy Thụ Quốc áo khoác, lúc này mới phát hiện hắn ở bên trong thân thể mấy đao. Trên y phục những huyết đó không là người khác, tất cả đều là Ngụy Thụ Quốc chính mình huyết. Ngụy Thụ Quốc trực câu câu trợn mắt nhìn cặp mắt, hai cái suy yếu thủ vẫn trên không trung qua loa gãi. Thật giống như muốn công kích cái gì. Trong miệng phun bọt máu, phát ra, ôi ôi, tiếng vang. Nãi nãi, bị thương thành như vậy còn phải đánh ta. Ta không phải cho ngươi hai quyền đầu ấy ư. Đều tại ngươi không nói rõ. Lý Đạt ục ục thì thầm. Đinh Tiềm nhìn chăm chú Ngụy Thụ Quốc, đột nhiên nói, cái kia là hù dọa thần trí không rõ. Hắn không phải là đánh ngươi. Hắn đang cùng hung thủ vật lộn. Hắn nhìn thấy hung thủ, hắn nhìn thấy hung thủ. Tôn Kiến Châu vội vàng nắm lên Ngụy Thụ Quốc, mặc cho hắn bắt đánh chính mình. Ngươi gặp qua hung thủ đúng hay không? Hắn là ai? Sát sát, ngươi xem thật kỹ một chút ta. Ta là cảnh sát. Tôn Kiến Châu cơ hồ dùng giống. Cảnh sát. Ngụy Thụ Quốc cứng còng ánh mắt rơi vào Tôn Kiến Châu trên mặt. Trong miệng đột nhiên miệng to nôn ra máu, trong đôi mắt kinh hoàng nóng rực ánh sáng cấp tốc ngầm hạ đi. Hắn mới vừa rồi điên cuồng chỉ là hồi quang phản chiếu. Ngươi nói cho ta biết, hung thủ là ai? Tôn Kiến Châu lắc lắc hắn hỏi. Ngụy Dựng Nước ngoạ nguậy môi, hàm hồ nói, Chu, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Chu, chư bát giới. Sau ba chữ mọi người nghe rõ, cũng nghe lăng. Tôn Kiến Châu dùng sức lay động Ngụy Thụ Quốc, ngươi hảo hảo nói cho ta, hung thủ rốt cuộc là ai? Heo, chư bát giới, nôn. Ngụy Thụ Quốc lại nôn ra một búng máu, con người dùng sức nhi lật lăng, đột nhiên kịch liệt co quắp. Làm sao bây giờ? Tôn Kiến Châu hoảng, hỏi Đinh Tiềm, hắn mất máu quá nhiều. Xe cứu thương lập tức chạy tới. Đối mặt loại tình huống này Đinh Tiềm cũng vô kế khả thi, chỉ có thể làm gấp. 10 phút sau, xe cứu thương chạy tới, đem Ngụy Thụ Quốc lôi đi. Ba người cũng có chút mờ mịt. Thế nào ta nghe hắn nói chư bát giới? Hắn là nói chư bát giới là hung thủ sao? Lý Đạt mặt đầy nghi hoặc nhìn một chút Tôn Kiến Châu. Tôn Kiến Châu lại nhìn một chút Đinh Tiềm. Đinh Tiềm nhún nhún vai, làm một vô giải biểu tình. Đừng nói là hắn, như vậy hoang đường vấn đề. Không biết đến nên trả lời thế nào. Ngoạn tao, Lý Đạt gấp đến độ dậm chân. Ngụy Thụ Quốc lão tiểu tử này là đang ở nói đùa chúng ta ấy ư? Hay lại là mất máu quá nhiều? Đầu hồ đồ, còn chư bát giới giết người, hắn tại sao không nói Tôn Ngộ Không giết người? Hắn không có nói đùa. Bị thương thành như vậy, nhân còn có người nào tâm tình đùa? Đinh Tiềm như có điều suy nghĩ, ta ngược lại thật ra nhớ Phùng Viễn đang ghi âm bên trong đề cập tới hung thủ một lần. Ta cho các ngươi nghe qua, không biết các ngươi còn có ấn tượng hay không? Tôn Kiến Châu cùng Lý Đạt bắt đầu cũng không quá tin tưởng kia đoạn thu âm, không thế nào cẩn thận nghe hắn đề cập tới hung thủ. Lý Đạt hỏi, Phùng Viễn núp ở quán trọ lúc hung thủ chụp lén qua hắn, còn đích thân đem hình đặt ở quán trọ trước đài, để cho phục vụ viên chuyển giao cho Phùng Viễn. Phùng Viễn cố ý hỏi qua phục vụ viên hung thủ tướng mạo. Phục vụ viên trả lời rất kỳ quái, nàng nói người này dùng cái mũ che mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy cổ nang nang mặt, thật giống như được bệnh gì. Thanh âm nói chuyện cũng đặc biệt quái. Bây giờ suy nghĩ một chút, phục vụ viên thấy người kia cùng Ngụy Thụ Quốc nói chư bát giới rốt cuộc có chút giống như. Thì ra như vậy, chiếu nói như vậy, ngươi là muốn nói hung thủ trưởng cái đầu heo chứ sao? Cụ thể tình hình gì ta không biết, bây giờ chúng ta căn bản không cần phải như vậy tích cực. Tốt nhất Ngụy Thụ Quốc có thể cấp cứu lại được, chờ hắn thanh tỉnh thời điểm thật tốt hỏi một chút. Ta cảm thấy được dưới mắt còn có một chuyện khác các ngươi hẳn thật tốt tra một chút. Tra cái gì? Tôn Kiến Châu hỏi. Trong phòng ngủ có tam cổ thi thể, nhất nam lưỡng nữ, cộng thêm Ngụy Thụ Quốc là hai trai hai gái. Ta so sánh ảnh gia đình, từng cái có thể chống lại xưng hào. Trong hình một đôi tuổi trẻ vợ chồng rất giống là con trai của Ngụy Thụ Quốc con dâu. Lão thái thái là Ngụy Thụ Quốc bạn già. Trong phòng ngủ kia tam cổ thi thể chắc là con trai của Ngụy Thụ Quốc con dâu cùng bạn già, nhưng là trong hình còn nhiều hơn ra một đứa bé trai, hẳn là Ngụy Thụ Quốc tôn tử. Hôm nay là cuối tuần, tiểu hài cha mẹ cùng ông nội bà nội đều tại gia, bình thường hài tử cũng ở nhà chứ. Nếu như ở nhà, hung thủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng là hiện trường lại không có hắn thi thể. Đứa bé kia đi chỗ nào? Có phải hay không là còn sống? Ta biết, ta lập tức đi thăm dò. Kết quả điều tra vừa vặn là tất cả nhân lo lắng nhất. Trong hình tiểu nam hài không đi nhà thân thích, cũng không đi lớp bổ túc, càng không ở dưới lầu chơi. Hắn mất tích, mà duy nhất người may mắn còn sống sót Ngụy Thụ Quốc ở đưa đến bệnh viện không lâu sau cũng cấp cứu không có hiệu quả bỏ mình. Hắn trước khi hôn mê lời muốn nói, chư bát giới, rốt cuộc là thứ gì? Tạm thời thành một điều bí ẩn. Phiền toái hơn là, cảnh sát ở trong nhà hắn không có tìm được mướn phòng hợp đồng. Ba người kia bị hại thân phận nữ nhân tin tức tạm thời còn không biết. Hôm sau, đội hình cảnh khẩn cấp họp thảo luận vụ án. Pháp y Trương Bình đầu tiên trần thuật kiểm nghiệm xác kết quả. Ngụy Thụ Quốc người một nhà thời gian chết cơ bản nhất trí. Đại khái là ở ngày hôm qua buổi sáng 8 có một chút 9 giờ giữa. Ngụy Thụ Quốc trên người nhiều chỗ bị thương. Trên đầu có đập thương. Trên người đâm bị thương. Nguyên nhân cái chết là số lớn chảy máu tạo thành cơ giới tính mất máu tử vong. Còn lại ba cái không đầu người bị hại trên người cũng không có phát hiện rõ ràng vết thương chí mạng. Hoài nghi vết thương chí mạng tại đầu bộ. Tôn Kiến Châu nói, ta ngày hôm qua đến Ngụy Thụ Quốc gia ước chừng ở 11 điểm tả hữu. Cũng chính là hung thủ giết người 2 giờ sau. Hắn là dùng 2 đến 3 giờ tới bố trí hiện trường. So sánh đệ nhất vụ giết người, hung thủ lần này gây án thời gian là ở ban ngày, tương đối vội vàng, không có cẩn thận dọn dẹp trên thi thể vết máu, cho nên hiện trường xuất hiện mảng lớn vết máu không có dọn dẹp. Ta còn chứng kiến một ít dấu chân. Lão Chu, có phát hiện gì hay không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,